Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 933, 933, Lý Hùng chết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe câu trả lời này, Tina và Hứa Mộc Tình không khỏi thở phào nhẹ nhõm và coi Lý Tiêu Vân như con ruột của mình. Dù chênh lệch về tuổi tác nhưng điều đó không ảnh hưởng đến thiên chức làm mẹ của hai người phụ nữ trưởng thành. Tuy nhiên, Hứa Mộc Tình mặc dù đã chuẩn bị tâm lý ngay từ đầu nhưng thực ra cô cũng hơi gato khi hay tin Lý Tiêu Vân thực sự là con của Lý Hùng và Tina. Tại sao không phải là con của cô và Lý Hùng? Sau này cô làm gì mà con cô lại không xuất hiện? Hứa Mộc Tình lúc này lại bắt đầu quan tâm đến vấn đề khác. Cô hỏi Lý Tiêu Vân, có phải cháu đến từ dòng thời gian khác, từ tương lai không? Lý Tiêu Vân gật đầu. Cậu ta muốn nói từ lâu nhưng không dám. Bây giờ Hứa Mộc Tình hỏi cậu ta cũng không thể giấu được nữa. Lý Tiêu Vân nói, dòng thời gian của cháu cách mọi người 20 năm. Advertisement, thế cháu đến bằng cách nào? Hứa Mộc Tình hỏi, lúc này, Lý Tiêu Vân chậm rãi quay đầu nhìn Tina. Chỉ bằng một câu nói đơn giản như vậy, đôi mắt cậu ta đã đỏ hoe. Nước mắt không tự chủ được lã chã rơi. Cỗ máy thời gian do mẹ cháu chế tạo đã đưa cháu đến đây. Tại sao cháu lại đến đây? Tương lai cháu sống không tốt sao? Hay là chỉ muốn gặp bố thôi? Advertisement, trên thực tế, lời nói của Hứa Mộc Tình còn có một ý nghĩa khác. Đó là mặc dù Tina và Lý Hùng đã có con với nhau, nhưng có thể họ đã phải chia tay nhau. Đương nhiên, còn có một khả năng khác. Hứa Mộc Tình trong lòng biết nhưng không dám nói ra, còn chả dám nghĩ đến. Đàm Mỹ hát văn, sau khi im lặng một lúc lâu, Lý Tiêu Vân nói, bố chết rồi, bùm, vào lúc này, không chỉ Hứa Mộc Tình, mà ngay cả Tina cũng đột nhiên cảm thấy thế giới quay cuồng. Cô ấy đột nhiên lắc đầu, không thể nào, trên đời này không ai có thể giết được bố con. Chấm. Lý Tiêu Vân lúc này mới chậm rãi nhìn lên bầu trời xanh trên đầu. Bác, mẹ, mọi người không để ý gần đây bố đang cố gắng thay đổi những người xung quanh sao? Đó là bởi vì bố đã nhận ra cuộc khủng hoảng sắp tới gần. Những kẻ đã giết bố không phải là con người. Chúng là quái vật, chúng đến từ vũ trụ. Chúng rất, rất đáng sợ. Công nghệ của chúng phải vượt qua chúng ta ít nhất hàng triệu năm. Chúng ta căn bản không phải đối thủ của chúng. Lý Tiêu Vân càng nói càng kích động. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Khi cháu 5 tuổi, bố đã đánh nhau với tướng quân người ngoài hành tinh. Với khả năng của bố thì không có vấn đề gì. Nhưng những người đó rất xảo quyệt. Họ thậm chí còn hợp tác với mấy người xấu trên địa cầu để gài bố. Bọn họ bắt rồi uy hiếp tính mạng của mọi người. Cuối cùng, bố bị tướng quân ngoài hành tinh đánh chết. Ngay cả Hứa Mộc Tình, bình thường rất điềm tĩnh, lúc này cũng trở nên rất tức giận. Cô vươn tay đập mạnh lên mặt bàn. Do cái đập của Hứa Mộc Tình, mặt bàn đá cẩm thạch vốn nhẵn nhụi lúc này đột nhiên bị phủ một tầng màu xanh lục. Trong nháy mắt, mặt bàn bằng đá cẩm thạch trở nên xanh tươi tốt. Đó là ai? Những người địa cầu này là ai? Đó là Hứa Thiên Tứ và những người từ kiếm các nữa. Nghe thấy, kiếm các, từ miệng của Lý Tiêu Vân, Hứa Mộc Tình đã hoàn toàn tin vào những gì Lý Tiêu Vân nói. Bởi vì Lý Hùng đã từng nói với Hứa Mộc Tình rằng kiếm các là một tổ chức rất bí ẩn. Rất ít người trên thế giới biết đến sự tồn tại của họ. Theo kinh nghiệm của Lý Tiêu Vân, cậu ta không thể biết kiếm các được. Chắc chắn Lý Tiêu Vân đến từ tương lai, mà Hứa Mộc Tình chợt nhận ra điều gì đó. Cô vội nói. Cháu đến từ tương lai. Có phải muốn tìm cách cứu bố mình không? Lý Tiêu Vân lắc đầu. Bác, tương lai khác với quá khứ. Chúng ta không ở cùng một dòng thời gian. Dòng thời gian mà cháu từng ở đã bị phá vỡ rồi. Dì nói với cháu, bố đã chết rồi. Ngay cả khi quay ngược thời gian. Ngay cả khi bố có xoay chuyển tình thế bây giờ. Trên dòng thời gian mà cháu đang ở, bố cũng không sống lại nữa. Lần này cháu đến mong rằng bố có thể dạy võ công và mở thiên nhãn cho cháu. Mẹ cháu đã từng nói, giống như bố, cháu có dòng máu của các vị thần cổ đại. Bố có thiên nhãn thì cháu cũng có thể có chúng. Chỉ cần cháu mở được thiên nhãn, trở về tương lai, cháu có thể bảo vệ gia đình mình và xua đuổi những người ngoài hành tinh đáng ghét khỏi hành tinh của chúng cháu. Hai người nhìn Lý Tiêu Vân, Tina và Hứa Mộc Tình không khỏi cảm thấy rất chua xót. Đặc biệt là Tina, cô ấy đã biết tại sao khi nhìn thấy Lý Tiêu Vân sẽ có cảm giác gần gũi như máu mủ ruột già. Hóa ra Lý Tiêu Vân thật sự là con của cô ấy. Lúc này, Tina dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Cô ấy quay đầu lại nhìn Hứa Mộc Tình và nói: "Chị cả." Sau đó Tina không nói gì nữa. Nhưng Hứa Mộc Tình liền gật đầu. "Chị biết em muốn nói gì. Khi nào Lý Hùng về chị sẽ nói với anh ấy. Lần này sẽ không nương tay nữa. Vì gia đình chúng ta. Vì tương lai của chúng ta và cả hành tinh. Không thể để người này tiếp tục sống nữa. Không để ai tiếp tục sống cơ." Ngay khi Hứa Mộc Tình mang thái độ khác thường mà nghiến răng nói ra lời này, thì giọng nói của Lý Hùng từ bên cạnh truyền đến. Hứa Mộc Tình sửng sốt. Cô đột nhiên quay đầu lại. Nhìn thấy Lý Hùng đang tươi cười đứng bên cạnh. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Lý Hùng, Hứa Mộc Tình bất giác lườm anh một cái. "Anh còn cười được sao? Chắc chắn anh đã nghe hết những gì bọn em nói rồi đúng không?" Lý Hùng khẽ gật đầu. Sau đó nói: "Đương nhiên là anh nghe thấy. Đây là lần đầu tiên trong đời nghe thấy vợ mình nói ra những điều độc đoán như vậy đấy. Anh vẫn thấy tiếc vì đã không ghi âm giọng nói của em lại đấy. Như vậy, sau này con của chúng ta sinh ra, anh sẽ cho chúng nghe mỗi ngày để chúng biết mẹ nó bề ngoài không hiền lành như vậy. Nhưng bên trong rất là hổ báo đó. Được rồi, đừng nói mấy thứ rời ơi đất hỡi nữa. Mau nghĩ cách dẹp Hứa Thiên Tứ đó đi." Mặc dù Hứa Mộc Tình nói khá nhẹ nhàng, nhưng Lý Hùng vẫn nghe ra sát khí trong câu nói của cô. Dù là người hiền lành đến đâu, tốt bụng đến mấy, thì chắc chắn cũng sẽ trở nên vô cùng mãnh liệt khi gặp phải những chuyện liên quan đến gia đình và cuộc sống của người mà bản thân quan tâm nhất. Lý Hùng đã nhìn thấy điểm này ở Hứa Mộc Tình. Không có gì lạ khi sau khi anh chết đi ở tương lai, mấy người phụ nữ bọn họ đều một tay che trời, thậm chí còn tạo ra cỗ máy thời gian để đưa con đến tương lai. Lý Hùng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Lý Tiêu Vân, đưa tay ra vỗ nhẹ vào vai Lý Tiêu Vân, cười nói: "Con à, chuyện trong tương lai chưa chắc đã xảy ra ở chỗ chúng ta. Bố của con đây không có gà như vậy đâu." Cách chương.